Vu Thần Kỳ, chương 206, Ác Trùng, góc truyện audio.com, lo liệu xong hậu sự của chiến sĩ chết trận, đội ngũ di chuyển của Mậu Sơn Bộ tiếp tục lên đường. 800 phó binh, 18 chiến sĩ gia tộc lại thêm một tên quản sự đội buôn nô lệ mập mạp như lợn, tham lam ngu xuẩn, một đội ngũ nho nhỏ xen lẫn trong đội ngũ di chuyển của Mậu Sơn Bộ. Bọn hắn là nô lệ, Cơ Hạo lấy giá một tấm da rẻ tiền, đem bọn hắn bán cho Mậu Sơn Bộ. Đến lãnh địa mới, Ô Cương mạch khoáng cứng mà khó có thể khai thác đang chờ đợi bọn hắn. Đội ngũ mỗi ngày có thể di chuyển hết tốc độ 7 canh giờ, thời gian khác phải dùng để nghỉ ngơi, ăn cơm, bàn giác man như một canh giờ có thể đi hơn 300 dặm, như thế một tháng rưỡi sau, đại đội nhân mã tiến vào một khu vực đồi gò kéo dài ngàn dặm. Theo vùng đồi gò chập trùng tiếp tục đi về phía trước một mảng dãy núi nồng đậm rõ ràng trong tầm mắt. Nói nghiêm khắc một vùng dãy núi này cũng thuộc về dãy núi Mậu Sơn, chẳng qua ở giữa có một mảnh nhỏ đứt gãy, sinh ra một mảng bình nguyên giữa núi. Dọc theo đường đi không có phiêu lưu lớn nữa. Sau khi Cơ Hạo đột phá trở thành đại vô, thực lực đoàn người lại tăng thêm một mảng lớn. Cộng thêm nha công mỗi ngày đều ở trên trời cao chẳng phân biệt ngày đêm tuần tra canh gác, vô luận đàn thú hay là nguy hiểm khác đều bị sớm biết trước, đội ngũ di chuyển bình an thuận lợi tới mục tiêu. Cơ Hạo cầm hắc thạch trường đao, ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng lau trên lưỡi đao, một đám lông sói màu đen lẫn máu tươi của hắn bốc cháy lên trên lưỡi đao. Trong tiếng vù vù, trong sơn cốc phía trước hơn một vạn con lão nha thanh lang cao cả trượng rú thảm nhảy dựng lên, âm hỏa quỷ dị từ trong cơ thể chúng nó phun ra, theo toàn bộ lỗ trên thân chúng nó không ngừng phun ra. Một ít sói xanh gầy yếu nhanh chóng bị thiêu chết, nhưng một số sói xanh cường tráng ở trong sơn cốc điên cuồng chạy, đem bụi cây, bụi cỏ thượng cổ có chút ngà vàng ùn ùn dẫn cháy. Âm hỏa chú sát, đây là thuật nguyền rủa cấp nhập môn của Kim Ô Bộ, có lực sát thương rất mạnh đối với một ít dã thú số lượng khổng lồ nhưng thực lực thân thể yếu ớt. Ở Vô Điện, Cơ Hạo học được chú pháp tiến giai của âm hỏa chú sát, hơn nữa ở cuối tiên chú pháp tiến giai này, hắn lại thấy được chú thích rõ ràng, chú này bắt nguồn từ Nam Hoang Hỏa Nha Bộ, nếu có hứng thú, có thể tới Nam Hoang Kim Ô Lĩnh, có lẽ sẽ đạt được càng nhiều biến hóa của chú thuật. Ở Vô Điện học được chú thuật tiến giai của bộ tộc nhà mình, hiểu biết của Cơ Hạo đối với Vô Điện lại tăng thêm một tầng. Chẳng qua, nha công thật sự hữu dụng hơn rất nhiều so với chú pháp Cơ Khuê A Công dạy. Cơ Hạo nheo mắt nhìn sói xanh bốc cháy hừng hực khắp sơn cốc cười nói. Âm hỏa chú sát nhà chúng ta chung quy sẽ làm dã thú chó cùng rứt dậu liều mạng với chúng ta. Nhưng trong chú pháp tiến giai của Vô Điện đã gia nhập một ít công kích âm hồn hỗn loạn thần trí, bọn sói xanh này thế mà không có một con lao về phía chúng ta. Nha công kêu quạ một tiếng, nghiêng đầu rất nghiêm túc nhìn sói xanh dần dần an tĩnh lại, ở trong lửa nóng dần dần cháy thành tro. Có cơ hội, đem các vu pháp Kim Ô Bộ chúng ta dùng được đều đưa hết về. Cơ Hạo cẩn thận tính toán, ít nhất có thể khiến vô tế trong tộc tăng lên nhất nhiều hơn phân nửa lực sát thương. Ngoan ngoãn, thế này không tệ. Tiếng roi da quật bén nhọn truyền đến, các chiến sĩ Mậu Sơn Bộ xua đám nô lệ cầm các loại công cụ đi vào sơn cốc, sóng nhiệt ập vào người ta. Góc truyện audio.com, bọn họ lật bùn đất đem phân cho và cho cốt sói xanh vùi thật sâu trong bùn đất, còn cần đem những bụi cây cùng bụi cỏ chưa thiêu hủy kia dọn dẹp sạch sẽ. Càng nhiều tộc nhân Mậu Sơn Bộ cũng gia nhập trong việc sửa sang lại đối với sơn cốc này dài mười mấy dặm, rộng khoảng ba dặm, về sau là nơi ở mới của bọn họ. 1000 chiến sĩ thân thể khỏe mạnh đã bắt đầu chặt cây to, lấy đá lớn, chuẩn bị ở lối vào duy nhất của sơn cốc xây một bức tường bảo vệ rộng 50 trượng, vừa lúc đem toàn bộ sơn cốc bảo vệ ở phía sau. Dù sao cũng là đất đai hoàn toàn man hoang, ngày đầu tiên Cơ Hạo tiêu diệt một đàn sói xanh, ban đêm hôm đó đã có 8 đàn 5 loại dã thú ngửi được mùi máu thịt lén lút đến phụ cận sơn cốc ý đồ đánh lén tộc nhân Mậu Sơn Bộ. Thiết Nham trưởng lão phụ trách chỉ huy một mũi tộc nhân Mậu Sơn Bộ này hơi không cẩn thận thế mà lại là người đầu tiên bị thương. Đường đường đại vu lại bị một con tam vĩ độc hạt kịch độc nấp ở phía dưới lá rụng cắn ở trên đầu ngón chân một cái, tuy thương thế không nặng nhưng cũng cho mọi người một cái cảnh cáo. Đám người Cơ Hạo liên thủ thật không dễ gì mới đem tán đàn dã thú giết chết hơn phân nửa, đuổi đi hơn phân nửa. Thi thể dã thú bị chém giết chồng chất ở trong sơn cốc, tộc nhân Mậu Sơn Bộ trong một tháng tới đây cũng không cần lo lắng nguồn thịt để ăn, nhưng thi thể bọn dã thú đó lại đưa tới càng nhiều kẻ dò xét. Cho dù có nha công lơ lửng ở trên không thượng cổ, dốc hết toàn lực phóng thích uy áp hung cầm thuộc về mình, vẫn không thể chấn áp sơn lĩnh xôn xao. Mỗi ngày đều có đàn thú mới hướng về phía thượng cổ thử thăm dò đi tới, mỗi ngày bọn người Cơ Hạo cần chém giết đám đông dã thú, đồng thời ngẫu nhiên bọn họ còn có thể gặp được các tinh linh tự nhiên nảy sinh trong núi rừng, như là nói thạch quái to nhỏ cùng ngoại tộc khác thông linh trí. Mỗi lúc đó, Cơ Hạo xuất thân Nam Hoang, từ nhỏ đã giao tiếp với sơn tinh thủy quái, liền thành chủ lực câu thông với những ngoại tộc đó. Những thạch quái tính tình hiền lành nhất, thuần phác nhất cuối cùng đều đã tiếp nhận tính hợp lý tộc nhân Mậu Sơn Bộ ở trong sơn cốc này. Cơ Hạo vẫn chỉ dùng biện pháp cũ, từng vại rượu ngon mạnh mẽ thu mua những thạch quái này, khiến bọn họ thành minh hữu của tộc nhân Mậu Sơn Bộ. Đám thụ tinh kia cũng dễ đối phó. Sau khi Vũ Mục Gia thô thịt dày cứng rắn chặn ba tên thụ tinh liên thủ công kích, Man Man lại dùng trọng chùy đem một tên huyết thụ tinh quen giết chóc đánh thành mảnh vỡ. Thụ tinh trong mấy ngàn dặm xung quanh sơn cốc cũng ngầm thừa nhận tộc nhân Mậu Sơn Bộ tồn tại. Một số ngoại tộc khác như là nói các loại yêu quái quỷ quái vân vân, ở dưới vu pháp cường đại quỷ bí của đám người Cơ Hạo uy hiếp cũng lần lượt đạt thành hiệp nghị chung sống hòa bình với Mậu Sơn Bộ. Về sau chỉ cần tộc nhân Mậu Sơn Bộ không chủ động công kích bọn họ, những sơn tinh thủy quái này cũng sẽ không chủ động công kích tộc nhân Mậu Sơn Bộ. Ở dưới sự câu thông của Cơ Hạo, thậm chí có mấy thú linh sống lâu thành tinh vào ở tế đàn của Mậu Sơn Bộ, trở thành thủ hộ linh của thôn xóm mới sinh này. Mậu Sơn Bộ cần trả giá chỉ là hàng năm cho bọn họ đủ máu tươi người thú làm hiến tế là đủ. Bận rộn hơn nửa tháng, trong sơn cốc xây dựng lên từng dãy nhà gỗ chỉnh tề, công trường kiến trúc mới cũng bắt đầu xây dựng. Tiết Nham sốt ruột không chờ được. Góc truyện audio.com, triệu tập thợ mỏ có kinh nghiệm nhất trong tộc xem chuẩn một cái phương hướng ô cương mạch khoáng bắt đầu chính thức khai thác. Ba ngày sau, quặng mỏ đào tới chiều sâu 150 trượng trong lòng đất, từng khối lớn ô cương khoáng thạch bị khai thác ra. Lúc mọi người đều nhảy nhót hoan hô, đột nhiên một tiếng rú thảm truyền đến, trong quặng mỏ toát ra vô số sâu bọ màu đen to bằng đầu người, mấy phó binh nô lệ đang khai thác khoáng thạch không kịp né tránh, bị bọn sâu bọ đó nhoáng cái xé thành mảnh vỡ, ngay cả xương cốt cũng nuốt xuống. Sâu màu đen đông nghịt theo quặng mỏ chen chúc mà đến, dọa tộc nhân Mậu Sơn Bộ vội vàng lui về mặt đất. Cách chương.